Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, núi xanh vẫn như cũ. Linh Nhi, đến rồi, lại đi rồi, Vô Cứu ông có hiện thân, hoặc là nói, hắn cũng không rảnh phân tâm, mật thất bên trong, hắn cùng phân thần, lưng đối mà ngồi, toàn lực thu nạp. Từng khối ngũ sắc thạch nổ tung, đậm đặc như nước nguyên khí cuồn cuộn hội tụ, lại hóa thành điên cuồng vòng xoáy, mà thẳng đến hai bọn họ vọt tới, theo lấy nguyên khí nhập thể, lẫn nhau tu vi đang thong thả tăng lên. 200 dặm bên ngoài Phi Long đảo trên, Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình tránh trong sơn động mà khổ tu không ngừng. Mà Linh Nhi lo lắng, cũng là Vô Cứu lo nghĩ chỗ tại, trong lòng của hắn minh bạch, lần nữa quay về Lô Châu, hắn gặp được Cừu gia, không chỉ có quỷ yêu hai tộc, Ngọc Thần Điện Tế Ti, còn có càng thêm đối thủ cường đại, muốn sống sót, chỉ có đá mài tiến lên. Thanh Sơn Đảo, bờ bên trên bến tàu, trống rỗng, không có thuyền biển bỏ neo. Vậy không gặp được mấy người bóng, bến tàu đã qua, có lẽ là huyên náo chấn nhỏ, lại bao phủ một tầng sương mù, cho dù ngưng tụ thần thức vậy thấy không rõ trong đó tình cảnh, mà mông lung sương mù, như vậy trái phải kéo dài, vậy mà đem lớn như vậy hải đảo, toàn bộ bao phủ ở bên trong, nếu như xuyên qua sương mù, có thể thấy được giữa sườn núi chấn nhỏ trên. Có thành bầy tu sĩ ẩn hiện, nhiều vì luyện khí, trúc cơ tu vi, tại nhân tiên tiền bối dẫn đầu xuống bốn phía tuần tra. Thanh Sơn Cốc, khe núi cảnh sắc, y nguyên tú mỹ, lại bị trận pháp che khuất mặt trời. Hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng mặt trời có vẻ hơi ngột ngạt. Giữa sườn núi, nhiều rồi thành hàng động phủ, dùng được đã từng yên lặng chỗ tại. Vậy nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu ồn ào náo động. Lúc này, dốc núi đất trống trên, tụ tập một đám bóng người, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá chính là 4 nam 2 nữ. 5 vị địa tiên cao thủ, trong đó 3 vị lão giả, phân biệt là Vi Huyền Tử, Ngọ Đạo Tử cùng Bạc Thành Tử, Trung Niên Hán Tử, Khang Huyền, một lão một nhỏ 2 nữ tử. Thì là Vi Xuân Hoa cùng Linh Nhi, nếu như Vô Cứu ở đây, có lẽ trợn mắt hốc mồm, hắn hảo hữu cùng kẻ thù của hắn, không những ngồi cùng một chỗ, mà lại là một cái ở chung thật vui tràng diện, có khác hơn 10 vị nhân tiên, tản mát 4 phía, hoặc là đứng thẳng, hoặc là xuống đất mà ngồi, trong đó có Khương Huyền, Vi Hợp, cũng có Vi Bách. Mà Vi Bách lại cùng một vị nữ tử thì thầm nói nhỏ. Rất là thân mật bộ dáng. Các vị, các nhà tình hình như thế nào? Nói chuyện là Vi Huyền Tử. Mọi người đang ngồi người lần lượt lên tiếng. Ai? Lớn nhỏ hải đảo. Tận bị tai họa. Chính là ta Nam Diệp Đảo. Khang Huyền Đảo Hiếu Bắc Diệp Đảo. Bạc Thành Tử Đảo Hiếu Đông Diệp Đảo. Cũng không có thể tránh thoát yêu tộc độc thủ. Bước bách tại bất đắc dĩ, ta 3 nhà mang theo đệ tử, ra quyến, đi vào rồi Thanh Sơn Đảo. May mắn Vi Huynh thu lưu, vẫn là Vi Huynh kinh doanh có phương pháp, dự đoán bố trí phong sơn đại trận, đem Thanh Sơn Đảo chế tạo thành tường đồng vách sát, cũng dùng được yêu tộc nhiều lần gặp áp chế. Ha ha, không phải ta chi công, chính là Kiều Đảo chủ tính toán trước. Vi Huyền Tử lời còn chưa dứt, cùng Vi Bách ngồi cùng một chỗ nữ tử vội nói, Thanh Sơn Đảo có thể may mắn còn sống sót, toàn do vô tiên sinh cao xem xa chúc cùng sư bá vất vả. Đó chính là Kiều Chi Nữ, Thanh Sơn Đảo đảo chủ, mà từ nàng lời nói bên trong không khó suy đoán, nàng cũng không ham muốn đảo chủ hư danh, mà là đem Thanh Sơn Đảo giao cho Vi Huyền Tử quản lý. Một bên Vi Bách thì là lo lắng nói, Chi Nữ, người bận trước bận sau cũng là không dễ đâu. Kiều Trì nữ trên mặt ngượng ngùng, cúi đầu nói, may mắn mà có vi huynh tương trợ. Ha ha, người một nhà không nói bên ngoài nói. Vi huynh tử vuốt râu mỉm cười, ngược lại lại vẻ mặt ôn hòa nói, Linh Nhi tiên tử, Vô Tiên sinh khi nào đã đến đâu? Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình trong lòng, ẩn ẩn có chút bất an. Linh Nhi đúng sự thật đáp lời, năm ngoái lúc này, ta từng trở về một chuyến, Vô Cửu hắn còn tại khổ tu, về phần hắn khi nào xuất quan, ta vậy nói không rõ ràng. Ta cùng Vô Cửu nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm đâu. Vi huyền tử thoáng tiếc nuối, trần chờ nói, phải chăng muốn phái người tiến đến bẩm báo, hoặc là để hắn 12 giáp bạc về, đến đây tương trợ. Bình thường yêu nhân, ngược lại cũng thôi, yêu tộc tổ sư vạn thánh tử, quả quyết không thể khinh thường a. Vị này vi gia gia chủ, từ Bắc mang biển, đi vào địa lô hải, cũng coi là tận tâm tận lực. Không chỉ đem Thanh Sơn đảo chế tạo thành rồi tu tiên giả phúc địa, còn rộng kết thiện duyên, cùng các nhà cao thủ ở Trung Hòa Thuận. Ai nghĩ kỹ thời gian không dài, đột nhiên có yêu tộc làm loạn. Thế là hắn tiếp nhận rồi ngọ đạo tử bọn người, liên thủ đánh bại yêu tộc mấy lần xâm nhập. Mà dưới mắt mặc dù không việc gì, hắn lại yên tâm không xuống. Nếu như yêu tộc quét sạch toàn bộ địa lô hải, ắt phải ngóc đầu trở lại, cuối cùng lại sẽ như thế nào? Họa phúc khó liệu, không được a. Linh Nhi lắc lắc đầu, huyền chuyển nói, mọi người đều biết, 12 giáp bạc vệ, cùng Vô Cửu vui buồn liên quan. Một khi hiện thân, chắc chắn kinh động bốn phương, đến lúc chớ nói vạn thánh tử. Chỉ sợ quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện cao nhân cũng sẽ chen chúc mà tới. Hết lần này tới lần khác Vô Cửu còn chưa xuất quan, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vi huyền tử thêm chút trầm ngâm, áy náy nói, lão hủ thất sách, không trách sư bá, chỉ trách Vô Tiên sinh tên tuổi quá mức vang dội. Vi Xuân Hoa cũng là địa tiên tu vi, mà đối với vi huyền tử y nguyên tôn kính có thừa. Nàng an ủi một câu, nói tiếp đi nói, theo ý ta, yêu tộc tất nhiên hung ác, làm sao nhân thủ không nhiều, nghĩ muốn chiếm lấy lớn như vậy địa lô hải, đơn thuần người ngốc nói mê, chỉ cần ta Thanh Sơn đảo cố thủ trận pháp, dù cho vạn thánh tử đến đây cũng không cần sợ hắn, mà lại nhẫn nại 2-3 năm. Đợi Vô Tiên sinh xuất quan, đến lúc đó bằng vào hắn tu vi, đủ để đem yêu tộc đuổi ra địa lô hải. Linh Nhi hơi hơi gật đầu, phụ họa nói, Xuân Hoa tỷ chỗ nói, cùng ta không mưu mà hợp. Ngọ đạo tử tựa hồ nhịn không được, thừa cơ hỏi, vị kia Vô Cửu, Vô Tiên sinh, thật sự đã tu tới phi tiên cảnh giới. Vị này Nam Diệp đảo đảo chủ, bây giờ xem như ăn nhờ ở đậu dưới, sớm đã không sảng khoái năm ngang tàng, mà hắn đa nghi tính tình y nguyên. Khang Huyền cùng Bạc Thành tử liên tục gật đầu, khó có thể tin bộ dáng. Đúng vậy a, năm đó hắn bất quá hơn 10 năm lại tu tới phi tiên, bắt sống rồi Long Thước Tế Ti, khiến cho địa lô hải đại loạn. Xuyệt, này chuyện ngươi biết ta biết, không cần thiết nói loạn, vậy chớ truyền ra ngoài. Năm đó một vị nào đó tiên sinh, đều là một vị chạy trốn tứ phía tiểu bối nhân vật. Mà ngắn ngủi hơn 10 năm qua đi, hắn không chỉ danh chấn bốn phương, nghe nói còn thành tựu rồi phi tiên, cũng đem Long Thước Tế Ti bắt sống, giống như là một đoạn thần kỳ truyền thuyết, quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, liền theo Xuân Hoa nói tới, vi huyền tử châm trước một lát, thận trọng nói, mặc kệ Vô Tiên sinh khi nào đã đến, cũng không quản yêu tộc phải chăng xâm phạm, Thanh Sơn đảo tuyệt không dám lười biếng. Các vị đạo hữu, mà theo ta xem xét phòng ngự, đúng lúc tăng số người nhân thủ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nói xong, hắn đã đạp không mà lên. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử, cùng với mọi người ở đây, nhao nhao sau đó, chính là Vi Xuân Hoa, Vi Bách, Vi Hợp, Kiều Chi Nữ, vậy theo lấy bay ra khỏi sơn cốc, thoáng qua ở giữa, dốc núi bãi cỏ trên còn sót lại dưới Linh Nhi, nàng Tu Vi, gần với Vi Huyền tử, huống chi lại cùng một vị nào đó tiên sinh quan hệ mật thiết. Không có ai dám can đảm hướng về phía nàng ra lệnh. Mà nàng vì rồi kính trọng Vi Huyền tử, vậy từ trước tới giờ không nhúng tay hỏi đến trên đảo sự vật. Thế là mỗi khi đám người bận rộn thời điểm, nàng thì thành rồi một cái người rảnh rỗi. Linh Nhi đứng dậy, lóe lên mà lên, chốc lát, rơi vào đỉnh núi, tìm khối tảng đá tọa hạ. Sau đó nàng ôm hai đầu gối mà yên lặng xuất thần. Được trắng ánh sáng mặt trời, y nguyên ngột ngạt, đó là trận pháp gây nên. Thanh Sơn đảo hộ sơn đại trận, căn cứ thế núi thiết lập, cũng do vô số cái tiểu trận, lẫn nhau dính liền mà thành. Bằng vào Vi Huyền tử chờ năm vị địa tiên cao thủ, cùng với ở trên đảo đông đảo tu sĩ toàn lực duy trì, đủ để ngăn chặn yêu nhân quấy nhiễu, nhưng cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Yêu tộc vẫn còn đang vùng biển này tùy ý làm bậy. Có lẽ là Long Thước bị bắt, dùng được địa lô hải thành rồi vô chủ địa phương, gián tiếp trợ lớn rồi yêu tộc dáng vẻ bệ vệ, mà Ngọc Thần Điện lại cũng buông tay mặc kệ. Phải chăng trái ngược lẽ thường đâu? Ân, từ khi tiểu tử kia bế quan, liền không một người nói chuyện, mà đến Thanh Sơn đảo về sau, Vi Xuân Hoa cũng là bận rộn không ngớt, gọi ra Long Quan Thần Hải chơi đùa. Vậy không đúng lúc, cả ngày như vậy khô ngồi, xác thực không thú vị vậy. Linh Nhi lật tay cầm ra một mai ngọc giản, trong đó thác ấn lấy một phần cửu chuyển huyền đan thuật. Y theo di chúc, nàng nên được đến cha nàng bảy thành tu vi. Làm sao nàng căn cơ quá nhỏ bé, cuối cùng tu tới địa tiên tầng 8, có thể thấy được nàng thiếu hụt không phải bế quan khổ tu, mà là lịch luyện, cùng cảnh giới cảm ngộ. Bất quá, cảnh giới tu luyện, ý tứ là cơ duyên đốn ngộ, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Vô Cửu a, ngươi ngược lại là cảnh giới không thiếu, một mực tu luyện, không biết khi nào mới có thể gặp nhau đây. Mà sư huynh bế quan đến nay đã gần đến 2 năm. Nếu như xuất quan, hắn tất nhiên y theo ước định tiến về Bích Thủy Sơn Trang. Linh Nhi lại tại nơi đây không thủ. Hắc ám mật thất bên trong, đầy đất tinh thạch mảnh vụn, đã từng điên cuồng trào tuôn nguyên khí, dĩ nhiên tiêu tán hầu như không còn. Mà hai đạo bóng người vẫn khoanh chân mà ngồi, lại riêng phần mình xoay đầu nhìn hướng sau lưng, đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Tiêu hao 2 năm, thu nạp 6-7 vạn ngũ sắc thạch, ngươi lại tu tới Phi Tiên 3 tầng, ngươi như thế nào cùng ta đồng dạng vô nhị? Ta chính là Phi Tiên a, đã luyện hình vì khí, nguyên thần hợp thể, tự nhiên cùng không có phân biệt. Mà ngươi vẻn vẹn tu tới Phi Tiên 3 tầng, liên lụy ta kém chút dừng bước tại địa tiên. Ta lại hỏi ngươi, nơi nào còn có như thế đông đảo ngũ sắc thạch tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài? Chỉ dựa vào dưới mắt tu vi, như thế nào chiến thắng Long Thước, Phu Đạo Tử? Ha ha, ngũ sắc thạch tuy nhiều, lại muốn phân ngươi một nửa, ngươi trong lòng biết rõ, sao tốt phàn nàn đâu. Ta đến muốn hỏi cái minh bạch, ngươi cùng ta thật sự không có phân biệt, vẫn là ý đồ lấy ta thay mặt chi? Hừ, hừ, hai người xoay người lại, y nguyên lẫn nhau trừng mắt. Vô Cửu bản tôn tu vi đã là Phi Tiên 3 tầng, mà hắn phân thần, rốt cục tu tới Phi Tiên 1 tầng, lại không còn là người tí hon màu vàng mà là cùng hắn cái đầu tương tự. Chính là xóa vai đen tóc, trắng nõn da thịt, sáng ngời có thần hai con ngươi vậy giống như đúc, duy chỉ có thân thể trần truồng mà khóe miệng hơi vểnh. Hai đầu lông mày lộ ra một tia ngang ngược, ngươi có rồi nhục thân. Hắc, đối mặt vô cữu chất vấn, phân thần cười rồi một tiếng, lập tức tia sáng lấp lóe, lần nữa hóa thành người tí hon màu vàng bộ dáng. Ta là máu tươi của ngươi thần hồn chỗ hóa, mặc dù tu tới phi tiên, lại khó mà tu ra nhục thân, cũng theo lấy sinh tử của ngươi mà tồn tại tiêu vong. Cái gọi là sáu mệnh quỷ vu, bảy mệnh quỷ vu, cũng là như thế. Đương nhiên, ta chết đi, ngươi cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Trần trụi đối lập, rất chướng tay gai mắt, vẫn là như vậy nhìn lấy thuận mắt. Ngũ sắc thạch không có rồi, ngươi là có hay không xuất quan? Cái này, bằng vào ngươi bây giờ tu vi, chính là long thước vậy đánh không lại. Càng không nói đến vạn thánh tử, quỷ xích cùng ngọc chân nhân. Ai, ta muốn tiếp lấy tu luyện, ngươi mà lại đi nghiên tu công pháp, như thế hay không trì hoãn, mới có thể làm ít công to. Cùng nó nói là hai người đối thoại, không bằng nói là vô cữu tại nói một mình. Người tí hon màu vàng thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện tại hắn khí hải bên trong. Đã làm phân thần, hoặc phân thân, liền không cách nào thay thế bản tôn. Y nguyên muốn phụ thuộc sinh tồn, mà lại lẫn nhau tính mệnh du quan. Vô cữu im lặng một lát, lật tay cầm ra một cái nắm đấm lớn nhỏ hạt châu. Chính như nói tới, tiêu hao 2 năm, thu nạp rồi 6, 7 vạn khối ngũ sắc thạch, vẻn vẹn tu tới phi tiên 3 tầng. Tiếc rằng tinh thạch khô kiệt, lại khó tăng cao tu vi, trừ phi đi qua lề mề tu luyện, mà đông đảo cường địch lại há chịu để hắn toại nguyện. Càng huống chi trận kia truyền thuyết bên trong thiên kiếp, còn không biết khi nào hàng lâm. Bất quá, hắn còn có huyền quỷ thánh tinh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?